Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 148, khi dễ ta kỹ thuật bắn không giỏi sao? Không ai có thể khi dễ đến ta Lý gia trên đầu tới. Liền xem như hướng dẫn du lịch cũng không được. Một cái to con đột nhiên nhào tới, mang theo kim loại chỉ hổ. Chỉ hổ phía trên lập lòe bốn cái sắc bén hào quang. Mà cái kia sắc bén hào quang thẳng tắp đâm về phía Liễu Thiên Hoan. Liễu Thiên Hoan vừa muốn toàn lực nghênh địch, Lâm Phi Phàm thanh âm cũng đã từ phía sau xuất hiện. Lui lại, Liễu Thiên Hoan vội vàng lui lại. Lâm Phi Phàm nắm đấm cũng đã nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một quyền này, chỉ hổ vỡ nát, mà nửa cái cánh tay vậy mà mềm xuống dưới. Xương cốt của hắn cũng vỡ nát. Cần gì chứ? Lâm Phi Phàm nói, người kia hoảng sợ nhìn xem cánh tay của mình, mở ra miệng rộng, nghĩ nha gọi, nhưng còn không có kêu ra tiếng. Chính mình trước hết hôn mê bất tỉnh. Ngươi, ngươi dám, chấm ngoặc kép, đối diện một cái người Lý gia chỉ Lâm Phi Phàm, đầu ngón tay run rẩy. Ta dám, động võ khí cụ, cái kia chính là hướng dẫn du lịch quản lý phạm vi. Lâm Phi Phàm hướng về phía trước hai bước, nói với Tỉnh Hà Điền, Tỉnh tỷ, đối với chuyện này chúng ta có thể đạt thành chung nhận thức sao? Tỉnh Hà Điền mỉm cười nói, sai tự nhiên là tại Lý gia bên này, các ngươi thủy chung biểu hiện đều hết sức khắc chế, chúng ta có khả năng đạt thành chung nhận thức, như vậy hiện tại, ta sẽ dẫn bọn hắn rời đi. Ai, đáng tiếc. Vẫn phải xuất ra 3 ngày qua đối phó phía trên báo cáo. Lẽ ra dự định mang xong cái đoàn này liền lập tức trở về quê quán ăn Tết đi. Đang nói tới chỗ này, Tỉnh Hà Điền con ngươi siết chặt. Cẩn thận, Tỉnh Hà Điền đối Lâm Phi Phàm hô. Lúc này Lâm Phi Phàm cũng đã phát giác. Một đạo hàn mang lóe lên. Keng, tuyệt kim chiến đao tự bay đi. Đem một cái chừng dài 20cm mũi khoan thép từ trung ương bổ ra. Bị chém thành hai khúc mũi khoan thép gần như sát Lâm Phi Phàm ra đầu bay đi. Phong linh mũi khoan thép. Phương xa trên sườn núi. Một vệt bóng đen lập tức chạy trốn. Lâm Phi Phàm duỗi ra một cái tay. Trong lòng bàn tay hiện ra một đường pháp trận. Vạn dặm cực quang thuật. Ông, Lâm Phi Phàm trước mắt hiện ra một cái vòng tròn trận pháp. Vừa vặn đem cái kia chạy trốn bóng đen vòng ở bên trong. Đồng thời cái kia trận pháp bên cạnh xuất hiện tới một cái 10 giây đếm ngược. Trận pháp còn đang không ngừng thu nhỏ. Bóng đen chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bởi vì khoảng cách Lâm Phi Phàm quá xa, cho nên Lâm Phi Phàm chỉ cần hơi xê dịch một phen lòng bàn tay cũng đủ để đem gắt gao bộ đang nhắm vào trong trận pháp. 3, 2, 1. Số 0, bóng đen kia đột nhiên nhảy lên, vậy mà nhảy cái kế tiếp sơn cốc nho nhỏ đi. Nhưng, vạn dặm cực quang thuật cũng không phải tiên la đê thuật. Đây là có thể chuyển biến. Linh khí kích hoạt, ánh sáng chói mắt trụ mang theo rít gào gọi theo Lâm Phi Phàm trong tay bắn ra. Cái kia cột sáng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã bay qua sơn cốc, sau đó đột nhiên chiết xạ hướng phía dưới. Oanh! Một đoàn linh khí mây hình nấm theo trong sơn cốc bay lên. Đồng thời còn có một tiếng hét thảm ở trong sơn cốc quanh quần. Móa nó, lão tử đời này hận nhất loại này trộm đạo hành vi. Lâm Phi Phàm thổi thổi còn tại nóng lên lòng. Bàn tay, chửi bới nói. Lần này, người Liễu gia cùng người Lý gia đều trợn tròn mắt. Ngay từ đầu đám người cũng đều coi là Lâm Phi Phàm nhưng mà chỉ là luyện thể cực hạn. Lực lớn vô cùng mà thôi. Lại không nghĩ rằng thủ đoạn của hắn vậy mà cũng nhiều như thế. Vừa mới một đao kia bổ ra đánh lén mũi khoan thép liền đầy đủ kinh diễm. Mà cuối cùng cái kia kỳ dị quang pháo vậy mà có thể khóa chặt kẻ địch viễn trình oanh tạc. Cái này Lâm Phi Phàm đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? Các ngươi hiện tại này chờ một lúc, ta đi xem một chút. Ai nhàm chán như vậy? Lâm Phi Phàm nói. A, nha, biết, biết, Liễu Thiên Hoan ngôn ngữ có chút không ăn khớp. Hắn cũng bị Lâm Phi Phàm năng lực hù dọa. Tuyệt kim chiến đao trở về chìa khóa bên trên. Lâm Phi Phàm chạy như điên mà ra. khi mọi người nhìn không thấy thời điểm, sau lưng của hắn lập tức liền thấy mồ hôi. Má nó, vừa rồi nhưng làm ta sợ muốn chết. Nếu như không phải Nhỏ Xương tốc độ ngươi nhanh, ta này chán coi như mở động. Lâm Phi Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, vừa mới hắn còn ở lại chỗ này làm bộ trầm ổn. Hiện tại không ai, hắn lập tức lộ ra nguyên hình, hẳn là sẽ không đi. Ngươi tường sắt thần thông hẳn là có khả năng ngăn trở một kích này a. Mà lại phong linh mũi khoan thép chỉ là phong ấn linh khí, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Nhỏ Xương nói rất thành thật, không chịu nổi dọa người a. Lớn như vậy một cây mũi khoan thép, thẳng đến lấy cái ót liền đến, nhiều đáng sợ. Lâm Phi Phàm khoa tay nói, hì hì, Lâm ca ca ngươi chơi thật vui. Nhỏ Xương nói, chơi vui sao? Lâm Phi Phàm môn tự vấn lòng, thì sao? Nhảy xuống sơn cốc không sâu, đáy cốc có một chỗ đất bằng bên trong có một cái hố nhỏ, trong hầm nằm một cái nam tử áo đen. Nam tử mang theo mặt nạ đã vỡ vụn một nửa, lộ ra nửa gương mặt, sát thủ. Lâm Phi Phàm vừa đi vừa hỏi, ây, chấm ngoặc kép, người kia phát ra tiếng rên rỉ, không thể nào, một kích này lớn như vậy năng lượng, không nên a, nhìn ngươi phóng ra mũi khoan thép lợi hại như vậy, không thể gà mờ thành như vậy đi. Lâm Phi Phàm một bên nói, một bên đưa tới. Vừa mới tới gần, đáy hố người kia đột nhiên giơ tay lên. Lâm Phi Phàm lúc này mới phát hiện, trong tay của hắn vậy mà nắm lấy một thanh đại thương. Bạch, kim quang lóe lên, người áo đen mong muốn bóp cò, lại phát hiện tay đã không nghe sai khiến. Lâm Phi Phàm bắt lấy súng ống, đem còn mang theo một cái tay súng nhấc lên. Đây là, cái gì? Điều này hiển nhiên là một thanh súng. Thế nhưng súng này đến tột cùng là cái nguyên lý gì? Cái kia chính là vấn đề. Smith và Wesson X1998 phong linh súng. Chuyên môn làm Trung Quốc khai thác loại. Chỉ cần bên trong một thương, người linh khí liền sẽ bị phong ấn một nửa. Hai phát liền còn thừa lại 1/4. Cứ thế mà suy ra. Một cái khàn khàn tiếng nói theo sau lưng truyền đến. Sau đó, Lâm Phi Phàm liền bị 8 người bao vây. 8 người này đều là thống nhất chế phục, đều mang mặt nạ, đồng dạng, cũng đều mang đồng dạng súng. Tuyệt kim chiến đao, hết sức xa hoa, cũng rất đáng gờm, đáng tiếc, thứ này đến về ta. Người cầm đầu kia thanh âm rõ ràng đi qua xử lý. Không biết là nam hay nữ, là luôn nhỏ, các ngươi không phải người Lý gia. Lâm Phi Phàm nói, chúng ta đương nhiên là người Lý gia. Người kia nói, người Lý gia chỉ là phách lối, cũng không phải đầu óc tối dạ, dám ở huyền giới công kích hướng dẫn du lịch, còn như thế trắng trợn. Lâm Phi Phàm cười, không sao, chờ ngươi chết, tất cả mọi người sẽ chỉ hoài nghi Lý gia. Người kia cười lạnh nói, người đoán, vì cái gì trên cái thế giới này có điện thoại di động về sau, liền không còn có chính mắt trông thấy UFO sự kiện rồi. Lâm Phi Phàm cười nói, bởi vì người người đều là trực tiếp tuyển thủ hiện tại. Làm giả quá khó khăn. Điện thoại thu hình lại, truyền lên, một mạch mà thành, trải rộng huyền giới tháp sắt cơ trạm đem 4G tín hiệu bao trùm tràn đầy. Ở cái này liền trí tuệ tinh quái đều muốn lên mạng niên đại. Phá hư tháp sắt liền là theo toàn vũ trụ đối nghịch. Cho nên cho dù là tại huyền giới, vô tuyến tín hiệu y nguyên hết sức trọng yếu. Ha ha ha, ha ha ha ha, lanh chanh ra hỏa. Đã như vậy, liền càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Lâm Phi Phàm một phát miệng, các ngươi đoán ta tại sao phải kéo dài thời gian. Chung quanh tiếng súng nổ vang, mũi khoan thép nhắm ngay Lâm Phi Phàm toàn thân phóng ra. Lâm Phi Phàm đồng thời thôi động yêu linh lực lượng, đem tường sắt thần thông vận hành đến cực hạn, đồng thời cùng người chung quanh giơ súng đối xạ. Lâm Phi Phàm tự thân tu vi mạnh mẽ, có yêu linh lực lượng qua lại tan rã, tường sắt thần thông cứ thế mà đem chung quanh mũi khoan thép toàn bộ cản lại. Nhưng tiếp đó, lúng túng một màn xuất hiện, Lâm Phi Phàm chỗ nào mở qua súng, khoảng cách song phương 50 mét, Lâm Phi Phàm là một thương cũng không đánh bên trong. Trong nháy mắt, hai bên bắn sạch mũi khoan thép. Lâm Phi Phàm bởi vì tường sắt thần thông hộ thể, cho nên đánh rắm mà không có. Mà đối phương này Lâm Phi Phàm cái kia giận sôi kỹ thuật bắn, đồng dạng đánh rắm mà không có. Đi, đối phương người cầm đầu hét lớn một tiếng, chuẩn bị chạy trốn, muốn đi, nằm mơ, tuyệt kim chiến đao tự bay đi. Lâm Phi Phàm hai tay cùng lúc bắn ra vạn dặm cực quang thuật. Mặc dù chính xác, thế nhưng ta có thể quét a. Một chuyến quét qua đi, cơ bản có thể mệnh bên trong một cái đi. Bởi vì Lâm Phi Phàm mua vạn dặm cực quang thuật DLC. Cho nên một khi trúng đích một cái, cực quang thuật liền sẽ lập tức tản ra đến bên cạnh gần nhất hai cá nhân trên người. Như thế không để ý xanh đỏ đen trắng cùng tiêu hao không khác biệt công kích phía dưới. Người chung quanh vậy mà không có một cái nào có thể chân chính chạy trốn. Tất cả đều bị Lâm Phi Phàm cho quét ngã xuống đất. Có cái lọt lưới cũng bị tuyệt kim chiến đao cho bổ. Chậc chậc, ngài nhìn một chút, cần gì chứ? Khi dễ ta kỹ thuật bắn không giỏi sao? Lâm Phi Phàm thuận tay khẩu súng đoàn thành một đống sắt vụn. Đi vào người cầm đầu kia bên cạnh, vạch trần mặt nạ, dưới mặt nạ lại là một tấm bị ăn mòn đến nhìn không ra khuôn mặt mặt. Mà mặt nạ bên trong có một cái nho nhỏ trang bị, có thể phun ra nọc độc. Người đã chết, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.